Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 31, không được động vào bách hoài của tao. Góc truyện audio.com, chương 31, không được động vào bách hoài của tao. Giản Tùng Ý vốn chỉ muốn hỏi mọi người một chút, kết quả lại thành hội buôn dưa lê. Tin nhắn dần dần chạy tới. Chu Tiểu Lạc, Dương Nhạc, Du Tử Quốc, Lục Kỳ Phong, mọi người nhìn chằm chằm 3 giây dòng chữ. Tất cả đồng loạt rời khỏi group chat. Giản Tùng Ý cũng ngay lập tức rời nhóm, ném điện thoại, dùng gối chèn lên mặt muốn tự sát tại chỗ. Một đám ngu vãi cả lìn, hắn cuối cùng cũng giải thích được vì sao Bách Hoài không muốn có bạn rồi. Bởi vì anh không biết chúng nó có phải vừa đi vừa tự đào hố, còn tiện tay chôn anh lúc nào không hay hay không. Anh hùng điện thoại di động ngã nhào trên y mặt đất tinh tinh tinh tinh, đầy thảng thốt. Giản Tùng Ý lại chùm chăn giả điếc không nghe. Ban đầu hắn muốn chuẩn bị một bất ngờ cho sinh nhật của Bách Hoài, kết quả lại bị người ta bắt gian tại trận mình đang thảo luận với Lục Kỳ Phong tìm trai bao cho người ta. Chấm, siêu cấp tự vả, bách nhục trời ơi, chỉ có điều nam sinh tuổi này nói mấy chuyện đen tối, như vậy cũng bình thường mà ha. Đâu đến nông nỗi muốn tự sát đâu ha, ai đó tự nhủ lát nữa mình sẽ quên thôi, di động tinh tinh tinh tinh cuối cùng đã không tinh nữa. Mà là ngoài cửa kia kìa. Ngoài cửa truyền vào giọng nói nhẹ nhàng của Bách Hoài, sao? Dám tìm trai bao cho tôi nhưng không dám trả lời tin nhắn tôi ư, có phải bây giờ ngay cả cửa cũng không dám mở cho tôi đúng không? Giản Tùng Ý, đừng giả vờ nữa, chấp nhận sự thật đi, nghi ngờ nhân sinh đi. Hắn ôm đầu, không nói lời nào, giả chết. Tiếp theo là âm thanh vặn nắm cửa lách cách, không nói gì thì tôi trực tiếp vào đấy nhé. Đừng, tôi đang nút. Giản Tùng Ý rút đầu mình từ đống gối ra, không dùng não mà trả lời. Bách Hoài cười khẽ, thì ra em ở nhà có loại đam mê này. Chực thế thì tôi càng muốn vào, làm sao bây giờ? Móc lửng chấm, móc lửng chấm. Giản Tùng Ý nín thở, cái tên Bách Hoài này không biết liêm sỉ là gì sao? Anh có hiểu ao thụ thụ bất thân không vậy? Cái tên này sao anh liêu manh thế hả? Liêu manh bằng em không? Móc lửng chấm, móc lửng chấm. Mỗi lần Giản Tùng Ý xấu hổ thì sẽ chột dạ, đầu óc lơ mơ nói không ra chữ, nín nửa ngày thì nghẹn ra được 3 chữ, tôi đang ngủ. Bách Hoài nhịn xuống ý cười, ừ em đang ngủ. Vậy xin em chuyển lời cho người nào đó, nói tôi không cần quà sinh nhật cũng không cần lễ trưởng thành rườm rà. Con người tôi không thích làm phiền người khác cũng không thích náo nhiệt. À, biết rồi, tôi sẽ chuyển lời, anh đi đi. Không biết tại sao Bách Hoài lại nghe ra một tia dầu dĩ trong giọng nói của Giản Tùng Ý, đã vậy giọng điệu còn khá tủi thân. Anh hơi do dự cuối cùng buông tay khỏi nắm cửa quay người đi. Cấp 3 ma quỷ thì trước sau vẫn là cấp 3 ma quỷ, sau khi huấn luyện mở rộng về, mọi người đều bắt đầu quay cuồng trong hình thức thi thử. Đứa nào thường ngày hay cà lơ phất phơ, hi hi ho ho, sống để làm cẩu thì bây giờ đều biến thành cỗ máy luyện để máu lạnh vô tình. Náo nhiệt ngắn ngủi và quãng thời gian ồn ào sinh động kia giống như chỉ là một thoáng qua rồi đi vào dĩ vãng. Chỉ có Giản Tùng Ý và Bách Hoài hiểu được bức tường băng giá được xây lên trong quá khứ qua 3 năm đã đón được ánh mặt trời lần đầu tiên, bắt đầu tan chảy. Bầu không khí bị một loại xấu hổ vi diệu xâm chiếu. Góc truyện audio.com, cho dù đêm qua có màn Kaiota CS thích một đêm xuân và cuộc trò chuyện tự đào hố chôn mình, tất cả đồng đội của Giản Tùng Ý đều tiếc mạng sống quý giá nên không hề dám hé răng đề cập tới nửa lời. Trong khi đó thì bạn học Giản Tùng Ý ra mặt mỏng vẫn xấu hổ cùng cực. Cả ngày bạn ấy không nói câu nào, cầm một quyển đề thi ngữ văn qua các năm, vùi đầu trà mài những chiếc đề đáng yêu. Giữa một đám bạn học đầu gỗ đều đang lên cơn cực sữa IGSM với toán lý hóa thì bạn này xứng đáng được 10 điểm tươi mát thoát tục. Lão Bạch cảm động đến nỗi nước mắt rơi rơi, ông lấy xuống cặp kính mắt, một tay che mặt bả vai run run, Kaiota CS động đứng chê y bục giảng không nói nên lời. Cuối cùng ông chậm rãi lau hàng lệ nóng, đeo kính lại, vỗ vỗ bả vai Giản Tùng Ý, tôi biết mà, cuối cùng tôi cũng có thể đợi được đến ngày trò hồi tâm chuyển ý rồi. Tất cả những ảo mộng tôi mơ tới về cái ngày này, tất cả đều đáng giá. Rồi người thầy vĩ đại ấy tập tễnh rời đi, bóng dáng vừa đau thương vừa vui mừng. Giản Tùng Ý, nà ní, trước đây tôi có miệt thị môn ngữ văn vậy sao? Đương nhiên, là, cậu, có, Từ Gia Hành vừa đẩy Dương Nhạc ra, vừa mong manh thở, nói xong liền chen vào khe hở chật hẹp của hai dãy bàn, phiêu, một tiếng chạy như bay. Từ Gia Hành chen đến nỗi bút viết trên y bàn Giản Tùng Ý đều rơi xuống hết. Hắn bất mãn nhíu mi lại, vội vàng đi đầu thai à, Dương Nhạc vui sữa IG khi thấy đồng đội gặp nạn, hôm qua cậu ta ăn lắm thịt cho nên tiêu chảy đấy. Cậu nghĩ xem, có phải là do cậu ta làm chuyện thất đức nhiều hơn cho nên mới thế đúng không? cả đám ăn có ai bị sao đâu, tự nhiên có mỗi cậu ta tiêu chảy. Thật ra tôi cũng hơi khó chịu. Giản Tùng Ý nhặt bốt lên, lơ đãng thuận miệng nói, đau dạ dày cả đêm, bây giờ vẫn còn dâm ran. Bạn học Dương Nhạc hàng ngày vẫn nhất bên trọng nhất bên khinh, trời, cậu là thiếu gia thân ngọc mình ngà, còn Từ Gia Hành là làm chuyện thất đức quá nhiều, đâu có giống. Bách Hoài đang chữa bài sai, công thức mới viết một nửa thì đột nhiên dừng bút, đứng lên, tôi đi ra ngoài một lát. Giản Tùng Ý nhướng mày, thời gian ăn cơm chiều sắp tới, anh đi ra ngoài làm gì đấy, muốn trốn giờ tự học buổi tối à? Bách Hoài cười khẽ, tôi trốn học buổi tối thì chẳng bằng cấu kết với em làm việc xấu cho rồi. Bằng không em quay đầu lại mách gì tôi thì làm sao bây giờ? Nói xong anh cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài. Giản Tùng Ý bĩu môi, vùi đầu tiếp tục phân tích nghị luận, nhức não nửa ngày mà một câu cũng không viết nổi. Hắn không biết ông thầy Gia Đề có phải bị bệnh hay không? Tự dưng đi hỏi tác giả suy nghĩ gì qua hành động này. Bộ nhìn qua hắn giống người đoán được lão tác giả kia nghĩ gì hay sao? Bách Hoài đứng bên cạnh tôi hít thở, biết bao nhiêu năm đấy, tôi đã đoán ra được anh ta nghĩ cái gì chưa? Còn lão tác giả đã chết từ 8 đời, mặt mũi tôi còn chưa nhìn được thì bảo tôi đoán thế quái nào được. Bực quá, vẫn là toán, lý đáng yêu hơn, đơn giản hơn cái quần nợ này, viết sơ sơ mấy chữ đã mắc điểm. Giản Tùng Ý vô tình lầm bầm mà quần chúng xung quanh đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn với một ánh mắt biến thái. Góc truyện audio.com, dù Từ Quốc ngất chê y cành quất, nếu không dựa vào năng lực xem bói để chọn đáp số của tôi thì tổng điểm môn lý tôi phỏng chừng cũng không cao bằng điểm văn của cậu đâu. Xem bói có thể bói ra đáp án thiệt hả? Cô, Du Từ Quốc, cậu mau dạy tôi đi, tôi bao mình cậu ăn thịt gà cuốn hết học kỳ này luôn. Chỉ số thông minh cũng không cản được những bạn học thuộc trường phái buôn dưa lê, đặt ngôi sao hy vọng vào bộ môn huyền học. Du Từ Quốc phe phẩy quạt một cách chảnh chó, đương nhiên có thể tính ra rồi, đồng chí Tiểu Du của mấy người trước giờ chưa xem bói sai bao giờ, chỉ có điều bí kíp độc nhất vô nhị không thể truyền lung tung cho người ngoài được. Dương Nhạc gửi cho cậu ta một tràng tự vả, không phải cậu bói Tùng Ca là Omega rồi Tùng Ca với Bách Gia là một cặp hay sao? Cái này mà chuẩn à, mặt có đau không đấy? Du Từ Quốc, Giản Tùng Ý, Du Từ Quốc xấu hổ một chút, Giản Tùng Ý xấu hổ gấp 10 lần. Cũng may Từ Gia Hành ôm bụng, yếu đuối quay trở lại, hơi thở mong manh, đêm đêm tôi thắp đèn trời cầu mong Tùng Ý luyện đề môn văn. Giờ tôi có chết cũng không nuối tiếc rồi. Giản Tùng Ý ngơ ngác, chẳng lẽ mình lại thế à, mình từng bắt nạt môn văn dã man thế à? Từ Gia Hành thất tha thất thểu, vừa chống tay lên bàn Giản Tùng Ý vừa nói, nãy tôi đi toilet rồi thấy bạn trực nhật trường chạy tới nói có người ở bên ngoài tới tìm Bách Gia. Giản Tùng Ý cảnh giác ngẩng đầu, cửa trước hay cửa sau? Đương nhiên là cửa trước rồi, người bên ngoài trường ai dám đi cửa sau? Giản Tùng Ý thoáng thở ra. Cửa sau của Nam Ngoại là một khu phố buôn bán nhỏ, quốc học đi mua đồ đều phải đi cửa sau, cho nên Bách Hoài hẳn là không chạm mặt người ở bên ngoài kia. Lý trí và trực giác đều nói cho Giản Tùng Ý biết người đang đứng bên ngoài chính là Vương Hải. Đứng lên, hắn cô lấy áo khoác đồng phục sau ghế, đi được hai bước lại ngoảnh đầu nói với bọn Từ Gia Hành, đừng nói cho Bách Hoài có người tìm anh ta, lúc Bách Hoài về hỏi thì cứ nói tôi xuống văn phòng hỏi chút chuyện nhé. Nam Thành mới chớm thu mà không khí đã rất nhanh hạ nhiệt, gió thổi hanh hanh, dạ dày càng khó chịu thêm. Giản Tùng Ý khoác hở áo lên, nhanh chân đi tới cửa trường học. Chuyện của Vương Sơn, hắn biết, đó là một học sinh nghèo tỉnh lẻ được chuyển tới, gia cảnh bần cùng. Ban đầu cậu ta rất trầm mặc ít lời, hơi hướng nội quá đà cho nên mọi người không ai thích nói chuyện với cậu ta cả. Về sau mỗi lần lớp nhắc đóng các khoản phí cậu ta đều đóng chậm gì gì có khi xù luôn, số lần như vậy càng lúc càng nhiều nên độ hảo cảm của mọi người đều giảm dần theo thời gian. Khi đó Bách Hoài làm lớp trưởng, mỗi lần đều đóng trước giúp cậu ta cũng không có ý tứ gì khác, nhưng trong mắt Vương Sơn thì lại coi Bách Hoài như là bạn mình vậy. Lúc đó anh còn chưa lạnh lùng như bây giờ, tính tình tuy rằng không thân thiện cho lắm nhưng mỗi lần Vương Sơn tìm anh để nhờ vả thì anh đều giúp cậu ta. Chấm, kết quả sau đó có bạn cùng lớp báo cáo Vương Sơn ăn trộm đồ, cậu ta không chịu thừa nhận còn kêu Bách Hoài giúp cậu ta làm chứng. Bách Hoài không có cách nào làm chứng, chỉ có thể nói vấn đề này anh không biết ai đúng ai sai cho nên từ chối cho ý kiến, người báo cáo Vương Sơn cũng phải có bằng chứng xác minh. Thế là tên này cảm thấy Bách Hoài phản bội mình, góc truyện audio.com. Rồi đêm đó, Bách Hoài bị mất đồ, anh lại tìm thấy vật kia ở trong hộc bàn Vương Sơn. Anh kêu cậu ta trả đồ cho anh thì anh sẽ không truy cứu, rồi cũng hy vọng cậu ta đừng ăn trộm đồ của bạn cùng lớp nữa. Ai ngờ tên Vương Sơn kia lại đem món đồ quăng thẳng từ lầu 6 xuống đất. Bách Hoài là một người chưa bao giờ Kaiota CS động thế mà lại phát hỏa, hai người ầm ĩ trong phòng học một trận rồi tan rã trong không vui. Hôm sau, những bạn học bị ăn cắp đồ đã tìm được Vương Sơn, muốn xả giận, khi đó vô tình đúng lúc Bách Hoài xin phép ra ngoài. Bi kịch xảy ra, hắn thấy Bách Hoài oan thật oan, khi đó anh mới 13 tuổi, là một thằng nhóc mặt lạnh tâm nóng chẳng hiểu sao lại biến thành Đông Quách tiên sinh. Nhưng có chuyện hắn không cách nào hiểu được đó là Bách Hoài gần như đều không thèm để ý tới tất cả mọi chuyện, đã vậy cực kỳ khiết phích, nếu đồ của anh bị trộm, phòng trừng anh còn cho người ta luôn. Chẳng hiểu sao lần đó nhất quyết phải đòi cho bằng được, thậm chí còn xung đột một trận thật to. Chấm, cho nên rốt cuộc là Vương Sơn đã trộm cái gì, Giản Tùng Ý tò mò nhưng Bách Hoài lại không nói. Chỉ có điều cứ cho là Vương Sơn hận Bách Hoài còn có bí mật sâu xa gì đó thì em của cậu ta Vương Hải tới gây phiền phức cho anh chỉ là dòng vô lại muốn tống tiền mà thôi. Giản Tùng Ý cười lạnh một tiếng, giờ mới phát hiện ra mình đã chạy tới cổng trường. Từ thứ hai đến thứ sáu, học sinh bên trong không thể đi ra ngoài, người ở bên ngoài cũng không đi vào trong được. Nhưng Giản Tùng Ý không giống bọn họ, bởi vì hệ thống an ninh của trường này là do ba hắn tạo nên. Hắn vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Vương Hải đang dựa tường đứng ngoài. Tên beta mặt mũi xấu xí, mặc bộ đồng phục của học sinh lớp 10 thế nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nhìn vào đã gai mắt. Vương Hải cũng nhìn thấy hắn, thoáng híp mắt đánh giá, nhếch môi nở một nụ cười cổ quái, ôi chao là mày à, Bách Hoài không dám tới cho nên kêu mày thay hắn đúng không? Bách Hoài quý nhân nhiều việc mau quên, tao lại dành cho nên bớt chút thời gian giúp anh ta ra gặp mày, Giản Tùng Ý đút hai tay vào áo khoác học sinh, lười biếng mở miệng, mày muốn nói gì thì nói nhanh lên, tao tuy rảnh rỗi nhưng không có nhiều kiên nhẫn đâu. Vương Hải không có tâm trạng ôn lại chuyện xưa, đi thẳng vào vấn đề, hôm qua chúng mày đi tới tiệm nhà tao ăn à, vô tình ghé qua cũng đâu đáng để cho mày đi một chuyến xa như vậy tới tận đây. Vương Hải phun ra một bãi nước miếng, dùng mũi giày dí dí hai cái, vẻ mặt liêu manh, lần này tao muốn hỏi Bách Hoài chút tiền. Phí bồi tổn thất tinh thần, mày hiểu chứ? Phí bồi tổn thất tinh thần, Giản Tùng Ý cười nửa miệng, thật sự trong đời hắn chưa thấy qua người nào vô liêm sỉ như vậy. Hắn bước từng bước thong dong về phía trước, cúi đầu nhìn Vương Hải, tao không hiểu rõ lắm, mày đòi phí bồi tổn tinh thần làm gì? Chỉ vì Bách Hoài là kẻ ngu, không chịu hùa theo người khác bắt nạt anh mày à, Vương Hải ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng lên tiếng. Vậy tao hỏi mày, nếu Bách Hoài không làm bạn của anh tao thì lúc đó tại sao lại phải giúp anh tao kia chứ? Còn nếu là bạn thật sự thì dựa vào cái gì mỗi lần thi nó đều phải đứng thứ nhất khiến cho anh tao không cách nào lấy được học bổng hả? Nó thiếu chút tiền này sao? Rồi còn vu khống cho anh tao trộm đồ nữa chứ? Gocchuyenaudio.com Hôm anh tao gặp chuyện không may, rõ ràng ông ấy đã nói là có người muốn gây sự, lúc đó nó không nên xin phép đi ra ngoài, bỏ mặc lời anh tao nói. Cho nên lúc ông ấy gặp chuyện thì nó phải chịu trách nhiệm. Tao muốn phí bồi tổn thất tinh thần cũng phải lẽ thôi. Nói xong nó từ bi phất tay một cái, tao không tham lắm đâu, không cần nhiều. Mày đưa tao 2000 để mua chút thuốc hút đi nét thì chuyện này tao cho qua. Nếu không thì tao sẽ viết rõ vụ của chúng mày, post lên diễn đàn nam ngoại, diễn đàn lớp 10, post lên tia 3 để cho người khác bàn tán sầm xì, để tao chống mắt lên xem Bách Hoài còn có thể làm người nữa hay không. Lời nói mang giọng điệu đùa cợt chê ý mức vô lại, nói trắng ra là muốn tống tiền. Giản Tùng Ý không thiếu tiền, nhưng hắn tình nguyện cho thằng ăn mày 2 thì cũng không muốn cho đống rác rưởi đứng trước mặt mình 2 đồng. Hắn sấn tới túm cổ áo Vương Hải xách lên chê y, dí nó lên tường, nhếch miệng cười khinh, thằng anh mày bị tâm thần đấy, thích trộm đồ người ta mà còn hoang tưởng, không đi khám bác sĩ lại còn xúi mày đến đây đòi tiền à, mày nói bậy. Tao có nói bậy hay không không phải là chuyện mày có thể phán xét. Dù sao đoạn nói chuyện vừa rồi của chúng ta tao đã ghi âm lại rồi, mày thích thì tao cho mày lên tòa vì tội lừa đảo tống tiền trẻ vị thành niên, không quá đáng đâu đúng không? Chỉ có điều tao đoán mày không có lá gan bắt chước anh mày nhảy lầu cho nên vào trại tạm giam tĩnh dưỡng mấy ngày đi, để ba mẹ mày vì mày mà tốn tiền hòa giải, mày tự mà sắp xếp. Từ nhỏ Vương Hải đã học dốt, hàng ngày thích nhất là trò trấn lột tiền học sinh trong trường. Nó nghĩ loại thiếu gia nhà giàu lắm tiền sẽ không đắn đo, tình nguyện bỏ tiền để mua an ổn nhưng không nghĩ tới lại gặp đối thủ nặng ký như Giản Tùng Ý. Tên này bắt đầu sợ hãi, gân cổ lên, không cho thì không cho, mắc gì đánh tao. Nhưng hôm nay tao tới đây còn có một việc, đó chính là anh tao muốn Bách Hoài đi gặp ông ấy, nói muốn cởi bỏ khúc mắc lúc trước. Đờ, tê mẹ, mày điên rồi, Giản Tùng Ý không điên, hắn hoàn toàn tỉnh táo rời tay lên bóp mạnh cổ Vương Hải, ngón tay xoắn cổ áo của nó lại khiến cho nó không thở nổi. mặt hắn lạnh tanh không một chút xót thương trước những lời thê thảm của Vương Hải, vậy mày về nhắn lại với anh mày, bây giờ Bách Hoài giống như một kẻ ngốc ngày ngày đều vui vẻ, không có gút mắc tâm lý cần phải giải thích gì cả. Không phải anh mày muốn biết hôm đó vì sao Bách Hoài xin phép ra ngoài ư, vậy thì tao nói cho mày biết, hôm đó tao viêm dạ dày cấp tính, đi bệnh viện đó. Cho nên hai anh em chúng mày muốn tìm người gây sự thì cứ tìm tao đây này, đừng có mà gây sự với Bách Hoài. Vương Hải muốn mở mồm nhưng Giản Tùng ý không để nó có cơ hội. Mày cũng đừng có mà hỏi ngược mấy câu ngu ngốc như tao cứ muốn tìm Bách Hoài gây chuyện đấy thì sao, nhé. Tao không làm gì đâu, cùng lắm thì Bách Hoài khó chịu như nào thì anh mày và mày khó chịu gấp 10 lần như vậy. Tao ghét nhất là trò uy hát yêu ta pê người khác, nhưng nếu tụi mày còn muốn ba mẹ tụi mày sống yên ổn thì tự tìm đường mà giải quyết cho tốt đi. Còn nữa, nếu có một ngày Bách Hoài muốn tự mình đi mắng anh mày thì tao sẽ đi cùng Bách Hoài, nhưng tiếc là không phải bây giờ. Mày hiểu chưa? Vương Hải hoàn toàn không thở nổi, mặt tím hồng, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Gocchuyenaudio.com Giản Tùng Ý buông tay ra, lười biếng xoa cổ tay một chút quay về phía cổng trường, một ánh mắt cũng không muốn vứt cho nó. Nó quỳ rạp xuống đất thở hồng hộc, đột nhiên lại mở miệng cười chào phúng một tiếng, đôi giày này của mày bây giờ chê y thị trường ít nhất cũng 700-800 đô chê y thị trường đúng không? Giản Tùng Ý ngừng chân lại, Vương Hải tiếp tục cười cợt, bản thân tao phải xài đồ giả của giả là bởi vì ngay cả đồ giả tao cũng không mua nổi. Mày có biết anh tao trước đây lúc chưa xảy ra chuyện đã ghét Bách Hoài lắm rồi không? Loại người như chúng mày, có tiền, thành tích tốt, mặt đẹp, ai cũng thích, cái gì cũng có. Nhưng loại chúng mày thích nhất là giả mù sa mưa, đối xử với người khác tốt để thỏa mãn cảm giác yêu việt trong lòng chúng mày. Chờ đến khi chúng mày không vui nữa thì lại thua về phần tình cảm chúng mày bố thí kia. Vậy chúng mày có bao giờ nghĩ tụi tao cảm thấy như nào không? Chúng mày dựa vào cái gì mà coi thường tụi tao? Chỉ là cái loại may mắn đầu thai tốt mà thôi. Giản Tùng Ý không phải là thánh, bởi có câu không nghe ca ve kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày, thản nhiên nói, đầu thai tốt là bản lĩnh của tao, mày hâm mộ không nổi đâu. Còn không đầu thai vào nhà giàu nhưng lại có ý chí vươn lên, người như bọn họ, mày cũng không có cửa ngước nhìn. Đi mới được hai bước, hắn lại nhớ tới hai vợ chồng gầy gò tiểu tụy lại hiền lành, thích cười ở cửa hàng thịt nướng hôm qua, quả thật không nhịn được mà bồi thêm một câu. Bây giờ sinh kế của nhà mày đều đổi được từ hai cái chân của anh mày đấy. Ai cũng hiểu mà, chỉ có mày sống lỗi quá thôi, chẳng lẽ mày không sống giống người một chút được à? Dứt lời, lần này hắn mới thật sự không quay đầu lại, đi thẳng về trường. Giản Tùng Ý cảm thấy mình không tàn nhẫn một chút nào cả. Hắn thật sự rất ghét tên Vương Sơn này. Bách Hoài nhìn qua thật lạnh lùng nhưng nội tâm lại tinh tế mẫn cảm, cảm xúc đều tự tiêu hóa trong lòng chứ không bộc bạch cùng người khác. Đưa cho người ta thiện ý rồi lại bị người ta tổn thương, hơn nữa còn bị chỉ trích oán hận. Rõ ràng anh là người bị hại, chỉ bởi vì quá lương thiện nên rơi vào tự trách bản thân mình. Cho nên cũng khó trách cuộc sống mỗi ngày của anh càng lúc càng lạnh lẽo, nếu không phải còn mình thì Bách Hoài có khác gì người cô đơn đâu chứ. Bỗng dưng Giản Tùng Ý không hề giận chuyện Bách Hoài đoạt đi vị trí Nam Vương và top một trường của mình nữa. Vận khí của tên này đen như đít nồi, mình nhường anh ta một chút cũng có làm sao đâu. Thế là ai đó vừa xoa dạ dày vừa trở về lớp học. Bách Hoài đã ngồi về vị trí của anh rồi bắt đầu làm đề, mà trên y bàn hắn lại đang đặt một ly thuốc nóng đang bốc hơi. Giản Tùng Ý lông mày nhăn tít quay người muốn bỏ trốn. Bách Hoài đầu cũng không ngẩng lên, thản nhiên mở miệng, lại đây uống thuốc. Bạn học nào đó cảm thấy mình đang ở trong lớp mà bị người ta dỗ uống thuốc sẽ dọa sợ cả lớp, chỉ có thể nhăn nhó không hề tình nguyện đi chậm gì về chỗ, nhìn ly thuốc bằng ánh mắt thâm thù đại hận. Mình vừa giúp anh ta một chuyện siêu to khổng lồ, vậy mà đảo mắt một cái anh ta lại lấy oán trả ơn. Vô lương tâm, Bách Hoài ngừng bút quay đầu nhìn người đang đứng xa xa khỏi ly thuốc, không phải dạ dày em khó chịu sao? Tôi không thích uống thứ này. Gocchuyenaudio.com Giọng điệu Giản Tùng Ý đã bắt đầu cáu kỉnh lên, Bách Hoài như dỗ con nít vậy, thuốc này ngọt, nước đen thui thùi lùi thế mà ngọt thì tôi chỉ biết mỗi coca thôi. Thật sự ngọt mà tôi lừa em làm gì? Bách Hoài nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, thật sự muốn phì cười ra tiếng. Giản Tùng Ý vẫn không tin, hắn không thích đồ đắng, nếm một chút thôi cũng thấy bực bội rồi. Bách Hoài bất đắc dĩ tháo xuống cặp kính vành mỏng, nhéo nhéo mi tâm. Lúc trước ở bệnh viện em nói vì tôi giúp em thế nên em sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi đúng không? Móc lửng chấm, làm gì có chuyện đó, em nói em sẽ giữ lời hứa mà. Thì nhưng mà, yêu cầu của tôi là một ngày ba bữa, em phải đúng giờ uống thuốc viêm dạ dày, uống hết một đợt trị liệu. kỳ lắm, Giản Tùng Ý cuối cùng cũng không nhịn nổi, cơ hội tốt như vậy mà anh lãng phí vào chuyện này hay sao? Vừa tốn công lại không có lợi cho mình, anh thấy tốt ở chỗ nào cơ chứ? Nghĩ cái yêu cầu khác có giá trị hơn đi. Bách Hoài bốn lạng địch ngàn cân, nhẹ nhàng bâng quơ, không đồng ý cũng không sao, tôi quen rồi. Móc lửng chấm, móc lửng chấm, cầu tâm cơ, dám dùng phép khích tướng. Giản Tùng Ý phụng phịu nín thở, nuốt thuốc xuống, ực, nhìn đen đen mà uống ngọt ra phết. Hắn l yêu ta khóe môi, ngượng ngùng lên tiếng, này, yêu cầu đó tôi thấy không giống yêu cầu, anh đổi một cái khác đi. Bách Hoài tay phải viết chữ, tay trái đưa ly nước ấm trên y bàn mình cho hắn, không cần, uống nước tráng miệng đi, không thì lát nữa lưỡi sẽ đắng. Lòng bàn tay trái lặng lẽ rơi ra một viên kẹo đường, kẹo rơi xuống sau lưng ly nước nên những người khác không nhìn thấy được. Giản Tùng Ý dùng tốc độ ánh sáng bắt lấy viên kẹo, bỏ dưới bàn rồi xé ra, ném vào miệng, lén lén ngậm kẹo, đầu lưỡi dần tản ra hương vị ngọt ngào. Không ai phát hiện, không ảnh hưởng đến vầng hào quang của tượng đài trùm trường Giản Tùng Ý, bỗng hắn cảm thấy tên Bách Hoài này thật ra vẫn còn chút tốt đẹp, chỉ có điều cái miệng nói ra những lời không thể dùng để nghe, bụng dạ ngay thẳng, đã vậy còn hay chăm sóc mình nữa. Lúc trước mình đã trách lầm hắn rồi, hắn lại nghĩ tới vận khí của Bách Hoài từ bé tới giờ quá xấu, luôn gặp chuyện không may mà vẫn còn giữ được tâm địa thiện lương như vậy liền đau lòng. Được rồi, hắn quyết định sau này sẽ đối tốt với Bách Hoài. Bạn bè của hắn, là bạn bè của Bách Hoài, ba mẹ của hắn, là ba mẹ của Bách Hoài. Mà may mắn của hắn cũng tình nguyện chia cho Bách Hoài. Tóm lại, hắn sẽ làm cho những ngày trôi qua của Bách Hoài không còn nhạt nhẽo nữa. Mà bạn học Bách Hoài tâm tư ngay thẳng, đang lạnh nhạt lật thêm một trang sách luyện đề nữa. Giản Tiểu Tùng rất dễ dỗ dành, về sau xem chừng mình còn có khả năng nhặt về vài cái cơ hội ra điều kiện nữa, bây giờ tiếc cái gì cơ chứ? Dù sao đối với anh, yêu cầu duy nhất dành cho Giản Tiểu Tùng đó chính là em ấy vui vẻ khỏe mạnh sống tới 120 tuổi. Nhưng cứ nghĩ theo cách này thì không thể có một cái sinh nhật đàng hoàng cùng em ấy được. Lừa em ấy nợ vài cái nguyện vọng của mình ở lễ trưởng thành thì sẽ có lợi trong việc điều chỉnh đời sống tình cảm lẫn. Trả nợ, sau này, Bách Hoài quay bút âm thầm suy nghĩ, độ. Su, góc chuyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, chương sau bắt đầu nội dung mới, trùng cỏ tiến hóa thành bé hoa hồng hay xí hồ. Tiểu thanh mai chua chua chát chát đã bắt đầu chín, theo năm tháng sẽ càng ngày càng ngọt thêm. Chú thích, Đồng Quách tiên sinh kiểu người làm ơn mắc oán. Mọi người đọc truyện tham khảo thêm nha. 120, muốn yêu em. 120 còn là số điện thoại gọi cấp cứu bên Trung. Đây là chủ nhà, 120 là muốn yêu em, muốn yêu em, muốn yêu em, cách chương.